Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 239, bỏ. Năm 2007 tháng 6 ngày 4. Tây Ban Nha Madrid đại khu tòa án. Đến từ châu Âu các phương tiện truyền thông lớn phóng viên chen chúc ở Pháp cửa viện. Lại quá 15 phút. Nơi này đem tiến hành một hồi xúc động châu Âu giới bóng đá quan tâm quan tòa người điên ly lên án. World Sport Daily chủ biên Flores phỉ báng án. Sự tình nguyên nhân rất đơn giản. Vẫn cùng người điên ly không thích hợp Catalonia truyền thông chủ biên Flores từng ở kỳ nghỉ mùa đông kết thúc không lâu mượn Robinho cùng Juan Mata chuyển nhượng công kích người điên ly ở Real Madrid trong phòng thay đồ thực hành khủng bố Trung Quốc ra trưởng thức đọc mới thống trị. Cũng gây xích mích fan bóng đá công kích người điên ly. Dựa theo truyền thông hành nghề người đạo đức nghề nghiệp tư cách tới nói. Flores chuỗi này hành vi rõ ràng đã vượt qua ngành nghề cho phép mức độ lớn nhất. Có bại hoại người khác danh dự tính chất. Bởi vậy bị khởi tố đến tòa án nguyên thuộc hợp tình hợp lý. Thế nhưng làm Tây Ban Nha truyền thông bên trong nổi danh nhân vật, Flores vẫn phải là đến không ít đồng hành chống đỡ. Theo mỗi viết báo thể thao khởi xướng một hạng điều tra biểu thị, có 80% cổ động viên Tây Ban Nha cho rằng người điên ly cách làm vi phạm truyền thống, mà còn lại chống đỡ người điên ly 20% bộ phận. Hầu như toàn bộ là Madrid fan bóng đá. Cùng này tuyệt nhiên ngược lại chính là Tây Ban Nha ở ngoài những quốc gia khác truyền thông tựa hồ cũng không cho là như vậy. Nước Pháp Le Quai cùng nước Đức Kicker tạp chí đối với người điên ly khởi tố hành vi động. Biểu thị chống đỡ. Ở 06-07 mùa giải cùng người điên ly từng có giao thủ ghi chép Ferguson. Wenger cùng Ancelotti chờ mấy đại danh soái kiên định địa đứng ở đồng hành người điên ly một. Bên. Cuồng nhân Mourinho đang tiếp thu London Bill báo phóng viên phỏng vấn lúc không hề che giấu chút. Nào cái nhìn của chính mình. Ngoặc kép, ta cùng người điên ly không phải bằng hữu. Thế nhưng Flores xác thực nên vì là hắn ngôn ngữ của chính mình trả giá thật lớn. Khi ngươi ngồi ở câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng ở vị trí này. Ngươi liền gặp phát hiện nhất cử nhất động của mình đều sẽ phải gánh chịu đến một ít hào người. Không liên quan quơ tay múa chân. Bọn họ lại như chó điên như thế đối với ngươi nhe răng nhếch miệng. Ta cho rằng người điên ly chỉ là ở tự mình bảo vệ mà thôi. Huấn luyện viên trưởng nhân thân quyền lợi nên được coi trọng cùng bảo vệ. Nói tóm lại, bị người ngoài như thế nháo trò đằng. Người điên ly khởi tố Flores trong lúc đó ân oán lắc mình biến hóa. Diễn biến thành huấn luyện viên trưởng cùng truyền thông trong lúc đó đấu pháp. Bị giao cho đặc thù ý nghĩa. Dựa theo Tây Ban Nha pháp luật quy định, Flores nhất định phải ở nguyên cáo một phương vị trí tòa án vì chính mình tiến hành biện tố. Vì lẽ đó ở sáng sớm 9:45 phân thời điểm, World Sport Daily chủ biên đại nhân cùng hắn luật sư đoàn đội đến đúng giờ Madrid đại khu pháp cửa. Viện, từ Espace xa hoa xe thương mại bên trong vượt lúc đi ra. Flores có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Kẻ này tựa hồ đã sớm ngờ tới trở về nhiều như vậy phóng viên. Trên mặt hiện ra đắc ý. Xoay người 2-3 bước đạp ở pháp cửa viện trên bậc thang. Vung tay hô to. Có người cho rằng hắn ở trên sân bóng thu được một điểm tiểu thành liền. Là có thể tùy ý trở ngại người khác quyền phát ngôn. Các bằng hữu, ta là đang vì mỗi một vị phóng viên quyền phát ngôn mà đấu tranh. Thượng đế giao cho chúng ta khả năng nói chuyện. Pháp luật giao cho chúng ta nói chuyện quyền lợi. Ngôn luận tự do vạn tuế. Vạn tuế. Để cái gọi là cức chó phỉ báng đi gặp quỷ đi. Flores trong giọng nói lộ ra một cỗ cách mạng văn hóa bên trong hồng vệ binh đầu lĩnh đầu độc. Lòng người mùi vị. Trong đám người một ít đến từ Catalonia khu vực phóng viên nhất thời như là trước đó diễn tập tốt. Lớn bằng thanh vỗ tay hô ứng. Xa xa, Lý Thống Phạm cùng thay quyền luật sư Crypon vừa xuống xe liền nhìn thấy màn này. Nhìn nhau nở nụ cười. Flores là rất điển hình Tây Ban Nha Mỹ Nam. Thân cao thể rộng, tuy nhiên đã hơn 40 tuổi. Thế nhưng khắp toàn thân cử chỉ trong lúc đó vẫn cứ biểu lộ một cỗ nồng đậm phong độ của người trí thức. Vầng trán bên dưới mắt kiếng gọng vàng càng là vì đó làm rạng rỡ không ít. Cái gọi là nam nhân 41 cành hoa, phỏng chừng nói chính là Flores người như vậy. Giờ khắc này đứng ở chỗ cao vung tay thở phào, hiển nhiên là muốn được đến truyền thông đồng tình. Lấy Tây Ban Nha xếp hàng đầu truyền thông tập đoàn tổng biên thượng vị thân phận sệ mặt xuống hết. Sức hóa trang thành nhược thế quần thể. Hơn nữa kéo lên thượng đế cùng pháp luật. Cũng lấy ký giả truyền thông quyền lợi đấu sĩ tư thái hiện ra ở thế nhân trước. Rõ ràng đánh tạo thế bàn tính. Xem ra cái tên này đúng là chột dạ. Hay là, đây chính là cái gọi là chó cùng rứt dậu. Hơi suy nghĩ, Lý Thống Phạm cố ý lớn tiếng hỏi. Này, Flores tiên sinh, thượng đế cùng pháp luật có hay không giao cho ngươi công kích phỉ báng người vô tội quyền lợi? Kêu một tiếng này đi ra. Còn ở xem xét Flores biểu diễn các ký giả rốt cục phát hiện ngày hôm nay tuồng vui này một vị khác. Nhân vật chính cũng tới. Hồ phần Phật toàn vây quanh. Xin hỏi người điên Lý tiên sinh. Ngài đem sẽ chọn ở cấp nhà vua trận chung kết sau khi cùng Real Madrid gia hạn hợp đồng sao? Ngoặc kép, thùng cơm tiên sinh. Ngài đến hiện tại vẫn không có bạn gái. Có người nói ngài là đồng tính luyến. Xin hỏi đây là có thật không? Có thể nói chuyện ngài đối với Flores tiên sinh vừa nãy ngôn luận có ý kiến gì không sao? Người bất giác hành vi của chính mình là ở hướng về toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông ngành nghề. Tiên chiến sao? Ngoặc kép, Lý Thống Phạm vò vò mũi. Lại tới nữa rồi. Khoảng thời gian này mình đã sắp bị truyền thông phiền điên rồi. Có hay không gia hạn hợp đồng đã trở thành một đại huyền án. Xem ra cần phải đánh cái thời gian triệu mở một lần buổi họp báo tin tức. Sớm viết công khai. Chết sớm sớm siêu sinh. Có điều không phải hiện tại. Lý Thống Phạm đối với hết thầy thay thế bổ sung không để ý chút nào. Đưa tay mang theo chính mình bạo long kính dâm, tách ra đoàn người trực tiếp tiến vào tòa án. Mà một bên khác, bị người điên ly vừa đến đã cướp đi hết thảy danh tiếng Flores thì lại hận hận vẩy vẩy cánh tay. Người điên ly chỉ dùng câu nói đầu tiên cướp đi hắn hết thảy danh tiếng. Tòa án thẩm phán còn chưa có bắt đầu. Người điên ly hay dùng đơn giản một câu nói phá hoại hắn thật vất vả tạo nên đến thế. Flores ở chính thức bước vào tòa án khung thành trước, đột nhiên lại xoay người bãi làm ra một bộ hy sinh vì nghĩa liệt sĩ dáng dấp. Ngoặc kép, ta chính là hết thảy Tây Ban Nha phóng viên ngôn luận tự do mà phấn đấu. Ngôn luận tự do vạn tuế. Loảng xoảng, tòa án đen kịt khung thành ở 3 giây đồng hồ sau khi đóng. Ở Tây Ban Nha, tòa án thẩm phán chia làm công khai thức cùng đóng kín thức. Xem người điên ly khởi tố Flores như vậy rất có tư nhân tính chất tòa án thẩm lý. Người trong cuộc xin sau khi có thể tiến hành đóng kín thức thẩm lý. Vì lẽ đó các ký giả là không có tư cách tùy tung tiến vào phỏng vấn. Sau đó, đen thui tòa án khung thành ngăn cản tất cả mọi người bao căn vấn để ánh mắt. Tuy rằng ai cũng không cách nào biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng 100 cái phóng viên không có một người rời đi. Vẫn mắt ba đợi 3 tiếng. 3 giờ sau khi, tòa án Đại Hắc Môn rốt cục mở ra. Có người đi ra. Các ký giả như là nghe thấy được cước chó mùi vị lục đau đầu con ruồi. Ông vây lại. Quả nhiên, 3 giây đồng hồ sau khi người điên ly một mặt hung hăng nụ cười địa từ đen kịt sau cửa lớn nhô đầu. Ra, thấy cảnh này. Hết thảy đến từ Catalonia khu vực phóng viên không nhịn được đồng loạt ở trong lòng bất đắc dĩ thở. Dài một hơi, nương, lại để cho cái này vô liêm sỉ ra hỏa thực hiện được. Tiếp theo không tới 30 giây, Flores cùng liền lảo đảo địa từ đi ra. Sắc mặt xám xịt, như là chết rồi cha mẹ giống như vậy. Hiển nhiên là quan tòa đánh thua. Chỉ là không biết vị này 3 tiếng trước còn ở vung tay hô to chủ biên đại nhân nhận được ra sao. Phán phạt, đáng tiếc xem hai vị người trong cuộc vẻ mặt. Phỏng chừng là hỏi không ra đến cái gì có dinh dưỡng tin tức. Có mấy cái không tin tà ra hỏa vây lên đi còn chưa mở lời. liền bị 3 tiếng trước còn công bố nên vì Tây Ban Nha phóng viên ngôn luận tự do mà chiến đấu, dũng cảm đấu sĩ, Flores tàn nhẫn mà đẩy ra. Có điều những này xem ra đã không trọng yếu, bởi vì người điên ly lại như là ở trên sân bóng chỉ huy thi đấu như thế. Lại một lần thu được thắng lợi, Bạo Long kính dâm dưới hung hăng nụ cười cùng Flores đấu bại gà trống như thế suy dạng. Đã đủ để hấp dẫn toàn cổ động viên Tây Ban Nha nhãn cầu. Chỉ ít ngày mai báo chí khẳng định bán hết. Còn tòa án phán phạt kết quả, Madrid đại khu tòa án sớm muộn gặp công bố với chúng. Không nhất thời vội vã. Chân chính chống đỡ Flores người cũng không có mấy cái. Đối với các ký giả tới nói to lớn nhất giá trị không ở chỗ công bằng cùng chính nghĩa. Mà ở chỗ báo chí lượng phát hành. Ai cũng cho rằng sự tình như vậy coi như là kết thúc. Thế nhưng người điên ly đón lấy hành động làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Này, Flores tiên sinh, chào ngài xem quên chuyện gì chứ? Ạch, có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một hồi? Liên quan với tiền đặt cược. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm nói tới chỗ này cố ý kéo dài âm điệu tỉ mỉ nhìn kỹ Flores vẻ mặt. Quả nhiên phát hiện Flores nguyên bản liền thất vọng bại mặt trong nháy mắt dường như bị người dùng. Dẫm cước chó đáy giày tàn nhẫn mà giật mấy lần. Trong trắng lộ hồng, hồng bên trong thấu thanh, thanh bên trong thấu hắc, tiền đặt cược. Các ký giả chó cảnh sát như thế linh nghiệm lỗ tai phần phật đều dựng thẳng lên đến rồi. Xem ra trò hay còn chưa kết thúc. Quả nhiên, ở tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm biểu tình bên trong. Lý Thống Phạm đi tới nước Mỹ lão Cry Pon xe thương mại bên trong. Lấy ra một bộ dài rộng mỗi người có 5-6 mét rất cỡ lớn thế giới bản đồ. Phô ở tòa án cửa lớn chất liệu đá trên quảng trường. Trên bản đồ Barcelona cùng Bắc Kinh hai cái thành thị tên bị chuyên môn tiêu đi ra. Hết, kỳ thực đây, ta cũng không nghĩ tới chia làm khó ngài. Nếu như thật sự muốn từ Barcelona thì Bắc Kinh. Sao sao sao, quảng trường, ngài thân thể e sợ, chấm ngoặc kép, người điên ly trên mặt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng khẩu khí một mực nghe tới chính là Flores được. Tiếp tục nhắc tới, ta là ngài nghĩ đến một cái biện pháp, có thể này tấm đặc chế bản đồ có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, hấp hấp hấp các ký giả trong mắt lập tức xuất hiện cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Điều này hiển nhiên là muốn cho Flores từ trên bản đồ Barcelona thị bò đến Bắc Kinh. Sao sao sao, quảng trường, trò hay, đại đại trò hay. Mặc dù đối với Flores tới nói như vậy chính là đoái phát hiện mình trước tiền đặt cược phương. Thức tốt nhất, thế nhưng nếu như thật sự để hắn này một loại thượng lưu nhân vật như con chó trên đất bò một vòng. Cái kia World Sport Daily chủ biên đại nhân sẽ triệt triệt để bị trở thành toàn bộ Tây Ban Nha. Trò cười. Có thể Flores hơn 40 năm qua lần thứ nhất gặp phải như thế khó khăn lựa chọn. Một cho đến giờ phút này. Vị này người Catalonia truyền thông giới phong tao nhân vật mới chính thức địa hối hận không nên. Trêu chọc người điên ly. Chỉ là đã muộn. Khi hắn từ Real Madrid cùng Mallorca cuộc so tài thứ nhất sau khi liền bắt đầu ác độc công kích. Người điên ly lấy tranh thủ người khác chú ý cùng quan tâm lúc. Khi hắn vì phát tiết trong lòng mình tư phẫn mà tuyên bố người điên ly là một cái tàn bạo bất nhân. Phòng thay đồ bạo quân lúc. Khi hắn làm được có ý đồ khó lường địa xuất hiện ở Bernabeu khán đài chờ đợi xem người điên ly. Chuyện cười lúc. Cong. Bất luận người nào cũng phải vì chính mình nói làm việc trả giá thật lớn. Muốn dùng hãm hại công kích người khác phương thức đến tranh thủ thượng vị người. Không đáng đồng tình. Bởi vậy thời khắc này Lý Thống Phạm một chút lòng thông cảm cũng không có. Bò vẫn là không bò. Ở hơn 100 tên phóng viên máy quay phim nhìn kỹ bên dưới. Flores khẽ cắn răng. Mang theo, gió hiu hắt trừ dịch thủy hàn, bi tráng tình cảm khom lưng bám thân quỳ trên địa đồ. Dùng hơn 10 giây cấp tốc từ Barcelona thị bò đến Bắc Kinh. Sao sao sao, quảng trường. Sau đó dùng có thể so sánh với châu Á phi nhân lưu tường vượt qua 110 mét lan tốc độ xuyên qua đám. Người, lái ô tô nhanh chóng rời đi. Thế nhưng tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Bởi vì ở vừa nãy cái kia hơn 10 giây thời gian trong. Hết thảy phóng viên máy chụp hình đèn flash sẽ không có đình chỉ quá. Cuộn phim đem thời khắc này vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở Tây Ban Nha bóng đá trong sử sách. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.